Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 289 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong khi mọi người đang lo lắng, căng thẳng, thì phương án điều chỉnh nhân sự cuối cùng cũng được thực hiện. Số người được điều chỉnh lần này không hề ít, một số người cách chức, một số người được điều chỉnh công việc cùng cấp, còn có một số được đề bạt. Còn mọi người lại thấy rõ một điểm, những người ngày thường tình nguyện làm việc nhưng đắc tội với người khác gây ra sự khó khăn trên con đường phát triển, đa phần đều được trọng dụng, thậm chí không ít người được đề bạt. Ngược lại, những người bình thường khéo léo, có vẻ hồ mưa gọi gió nhưng năng lực làm việc không ra gì, lại bị điều chỉnh đến những chức vụ nhàn hạ. Hiện tượng này khiến cho cán bộ ở thành phố Ninh Hải đều nhận thấy một điều, đó chính là khi chọn cán bộ, chủ yếu là xem họ có năng lực làm việc hay không, có tình nguyện làm việc hay không, còn những cán bộ có mùi lọc lõi đều không được ngưỡng mộ. Đối với sự chuyển biến về quan niệm chọn người của thành ủy, trừ việc đó nhận ra thì mọi người cũng không có cách nào tốt hơn. Do đó, họ đều bắt đầu động não, muốn thể hiện tốt một chút trong công việc của mình. Như vậy, không những giữ được vị trí của mình mà còn có thể được lãnh đạo thành ủy coi trọng, nói không chừng sẽ nhanh chóng được đề bạt. Còn đối với hiện tượng này, Hàn Đồng cũng vô cùng hài lòng và vui sướng. Trên thực tế, việc điều chỉnh nhân sự lần này, Hàn Đồng chỉ nắm được phương hướng chung, còn công việc cụ thể như thế nào đều do ban tổ chức cán bộ thành ủy xử lý. Tất nhiên, việc điều chỉnh cán bộ cụ thể cũng do các ủy viên thường vụ bàn bạc, hoàn thành. Bí thư Hàn này, tôi cảm thấy thông qua việc điều chỉnh nhân sự, tính tích cực trong công tác của cán bộ các cấp trong thành phố ta đã được nâng cao, trước đây chưa từng có. Phó Bí thư Chu Trạch Phi ngồi trước mặt Hàn Đông mỉm cười, nói: việc điều chỉnh nhân sự lần này, Hàn Đông đã thể hiện thái độ cởi mở, có vẻ đã khiến cho mọi người thoải mái. Chỉ cần là người được đề xuất thật sự có năng lực làm việc, thật sự muốn làm việc, vậy thì trên cơ bản có thể được thông qua. Chu Trạch Phi là phó bí thư phân công công tác nhân sự, số cán bộ dựa vào anh ta cũng không ít. Cho nên, những ứng cử viên được anh ta đề cử lần này đều được thông qua, khiến cho anh ta vô cùng vui sướng. Cho dù là chủ tịch thành phố Vương Vịnh Ninh thì thật sự cũng có được một số vị trí. Cho nên, việc điều chỉnh nhân sự lần này mọi người đều cảm thấy hài lòng. Loại cục diện này lại là thứ mà Hàn Đồng có thể tạo ra. Suy cho cùng, hắn đã là phó bí thư tỉnh ủy. Trên thực tế, ở thành phố Ninh Hải cũng khá độc đoán. Vậy thì hắn càng phải chú ý, không thể để người khác vạch lá tìm sâu về phương diện này. Dù sao, chỉ cần nắm trong tay phương hướng chính thì vấn đề sẽ không lớn bao nhiêu. Còn đối với trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy tên Chu Thiên Bội này, Hàn Đông có thể nói là rất vừa ý. Cho đến nay, Chu Thiên Bội đều biểu hiện rất bình thường, nhưng việc điều chỉnh nhân sự lần này đã khiến cho Hàn Đông có cách nhìn khác về y. Mặc dù người này âm thầm, lặng lẽ, nhưng chuyện mà y làm khiến Hàn Đông hài lòng. Đây là chuyện tốt, cho thấy chỉ cần chúng ta dùng đúng cán bộ thì sẽ không cần lo lắng công việc tiến triển không tốt. Hàn Đông hút một hơi thuốc rồi nói. Chu Trạch Phi gật đầu, nói: đây chủ yếu là do Bí thư Hàn có cách, thành ủy dưới sự lãnh đạo của Bí thư Hàn thì đây thật sự là chuyển biến có hiệu quả cao, công tác của toàn thành phố cũng không ngừng phát triển. Hàn Đông khẽ cười, mặc dù biết Chu Trạch Phi có ý nịnh hót nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, cười cười cho qua vậy. Dù sao, Hàn Đông là người có thể giữ được tỉnh táo, lời nịnh bợ từ tai trái đi qua tai phải rồi ra ngoài, sẽ không để trong lòng. Thưa Bí thư Hàn, hiện tại cán bộ của thành phố Ninh Hải đã sắp xếp xong rồi. Tôi đề nghị có thể mở rộng phạm vi thí điểm xây dựng nông thôn mới. Mặc dù không chắc sẽ bỗng chốc nhân rộng ra toàn thành phố, nhưng có thể cho phép mỗi quận, huyện lựa chọn khu vực phù hợp để tiến hành công tác thí điểm. Như vậy sẽ lan rộng ra toàn thành phố, cũng có thể tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm tốt hơn. Đợi khi điều kiện chín muồi thì có thể nhân rộng ra toàn thành phố. Đối với ý kiến này của Chu Trạch Phi, Hàn Đông tỏ ý tán thành, nói: ồ, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng trong việc làm cụ thể, nhất định phải yêu cầu các quận, huyện chuẩn bị đầy đủ công tác, không thể nhờ ong vỡ tổ. Thành ủy phải quản lý thật chặt, công tác chuẩn bị chưa tốt thì không được nhân rộng. Chu Trạch Phi nói. Thưa Bí thư Hàn, tôi thấy có thể điều động một số nhân viên làm chuyện này. Mặc dù Phó Chủ tịch thành phố Lô Hữu Hạ rất tâm đắc chuyện này, nhưng dù sao ông ấy cũng rất bận, kiêm nhiệm quá nhiều việc. Ngoài ra, những nhân viên cụ thể bên dưới cũng không được đặc biệt sắp xếp. Tôi thấy, để chuẩn bị tốt hơn cho công tác thí điểm, thì thành ủy tốt nhất là phải nhanh sắp xếp tốt bộ máy. Hàn Đông hiểu ý của Chu Trạch Phi, hắn cũng có ý tưởng này. Hơn nữa, trong mắt hắn đã có ứng cử viên không tồi. Đó chính là Bí thư Đảng ủy thị trấn Liễu Hà, thành phố Sương Hóa, Liễu Giai Tuấn. Hàn Đông có ấn tượng khá sâu sắc đối với người này. Lúc đầu, khi y chỉ là chủ tịch thị trấn, thì đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Hàn Đông. Trong mấy ngày trước, Hàn Đông có đi xuống thị sát, đúng lúc đi đến thị trấn Liễu Hà. Thông qua tìm hiểu, Hàn Đông thấy có sự thay đổi rất lớn trong mấy năm qua của thị trấn Liễu Hà. Hơn nữa, đánh giá của người dân về Liễu Giai Tuấn cũng rất tốt. Đối với người cán bộ trẻ tuổi có kinh nghiệm phong phú khi làm việc ở cấp cơ sở này, Hàn Đông cảm thấy y cần được bồi dưỡng, chắc hẳn là một hạt mầm chất lượng. Đúng lúc văn phòng công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới mà thành ủy muốn thành lập để cho Liễu Giai Tuấn đảm nhận chức phó chủ nhiệm chủ trì công tác, chắc là có thể làm tốt công tác được. Thấy đề nghị của mình được Hàn Đông đồng ý, Chu Trạch Phi vô cùng vui sướng. Cho đến nay, Chu Trạch Phi vẫn luôn tập trung tinh thần làm tốt quan hệ với Hàn Đông. Lam Nghiệp đã lùi bước khỏi diễn đàn chính trị thành phố Ninh Hải từ lâu rồi. Chu Trạch Phi cũng phải chọn lấy con đường của mình. Hơn nữa, bây giờ y là trợ thủ của Hàn Đông, dựa vào Hàn Đông, cho nên điều đó cũng hợp lý thôi. Hai người nói chuyện một hồi thì Chu Trạch Phi bèn chào tạm biệt ra về. Không lâu sau đó, Trịnh Ân Ương đến văn phòng của Hàn Đông. Thưa Bí thư Hàn, thông qua nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm của tôi thì tôi nghĩ bây giờ có khá nhiều khu đất bị bỏ hoang ở nông thôn, cho nên để sử dụng tốt hơn nguồn tài nguyên đất này, tiến thêm một bước thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, chúng ta phải suy nghĩ xem xí nghiệp có thể hợp tác với nông dân hay không. Nông dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một thời gian nhất định để xí nghiệp tiến hành thống nhất quy hoạch, sử dụng. Như vậy không những có thể giảm bớt vùng đất hoang, ngoài ra cũng có thể tăng lợi ích kinh tế. Điều này không những có thể giúp nông dân tăng thu nhập, cũng khiến cho xí nghiệp có nhiều thu nhập kinh tế, thực hiện việc nối đất với xí nghiệp. Đây có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đặc biệt là đối với xí nghiệp gia công sản phẩm nông nghiệp mà nói, thì tác dụng lại càng lớn hơn. Nghe Trịnh Ân Ương chậm rãi nói, Hàn Đông có chút ngạc nhiên. Không ngờ Trịnh Ân Ương có thể nghĩ sâu xa đến như vậy. Chuyện mà Trịnh Ân Ương nói, Hàn Đông đương nhiên hiểu rõ, đó chính là cái được gọi là lưu chuyển đất đai trong tương lai. Việc chuyển nhượng đất đai có thể tiến hành hai lần, chẳng qua bây giờ đề xuất việc này có chút đi trước thời thế rồi. Dù sao, Trung Quốc là nước xã hội chủ nghĩa, đất đai là của nhà nước, nông dân chỉ có quyền nhận thầu, còn muốn thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng thì vẫn có rất nhiều vấn đề về pháp luật, chế độ còn chờ giải quyết. Tất nhiên, thành phố Ninh Hải là thành phố cấp phó tỉnh, có thể tiến hành thử nghiệm trong phạm vi nhất định. Suy nghĩ của Phó Chủ tịch thành phố Trịnh quả thật rất khá. Cùng với chênh lệch giữa nông thôn và thành thị không ngừng được nới rộng, người dân làm nghề nông càng ngày càng không có lợi, thậm chí phải chịu thiệt thòi, càng cố gắng trồng trọt thì thu nhập lại càng giảm đi, cho nên tính tích cực trồng trọt của nông dân cũng kém đi. Rất nhiều người chọn đến thành phố làm việc, thu nhập có được nhiều hơn lúc ở nhà làm nông, đất đai của gia đình không thể tránh khỏi việc bị bỏ hoang. Hiện tượng này, theo đà mâu thuẫn không ngừng gia tăng giữa nông thôn và thành thị, sẽ ngày càng nghiêm trọng. Do vậy, việc tiến hành lưu chuyển đất đai có ý nghĩa rất lớn. Có thể nói, liên quan đến quốc kế dân sinh. Bây giờ chúng ta tiến hành thử nghiệm, nhất định cũng là rất có ý nghĩa. Điều này vừa hay có thể là một khía cạnh quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Tất nhiên, điều này có liên can đến chế độ, chúng ta nhất định phải thận trọng mới được. Trịnh Ân Ương cũng có chút khiếp sợ. Y không ngờ Hàn Đông lại coi trọng chuyện mà mình nói đến như vậy. Y vốn cảm thấy suy nghĩ của mình có chút khác người, cũng là lấy hết dũng khí nói cho Hàn Đông biết chuyện này. Thật ra, y đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối rồi. Tuy nhiên, Hàn Đông không những tán thành mà còn nói ra được ý nghĩa sâu xa hơn. Điều này làm cho Trịnh Ân Ương cảm thấy phấn chấn. Tôi không nghĩ sâu xa được như bí thư Hàn đây. Tôi cảm thấy việc đất đai ở nông thôn để đó không dùng thật sự rất đáng tiếc. Đất đai là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất, nếu có thể sử dụng hết mức cũng là chuyện tốt. Hàn Đông cười nói, Phó Chủ tịch thành phố Trịnh có thể chú ý đến điều này đã rất tốt rồi. Chuyện này Phó Chủ tịch Trịnh có thể quan tâm một chút, chủ yếu là suy nghĩ xem làm thế nào để thực hiện việc kết nối đất đai với xí nghiệp, phải suy nghĩ chu đáo đến thực tế mà nước ta đang đối mặt. Được, tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này. Trịnh Ân Ương vui vẻ nói, y cảm thấy làm việc cùng Hàn Đông rất thoải mái. Nếu phải đổi qua lãnh đạo khác, đừng nói không nhìn xa trông rộng như Hàn Đông, chỉ sợ cũng không có tinh thần sáng tạo, khai thác đổi mới nào được như Hàn Đông. Cảm giác mà Hàn Đông đem lại cho y là chỉ cần làm nhiều chuyện có lợi thì hắn đều sẽ làm, mà không cần phải nhìn trước ngó sau. Hơn nữa, việc mà Hàn Đông làm có chuyện nào không nổi bật chứ? Khi Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên, cho dù đến đâu, hắn đều khắc sâu dấu vết của mình ở nơi đó. Đối với sự phát triển của nơi đó, phát huy được tác dụng thúc đẩy rất lớn. Tương lai cùng với việc Hàn Đông không ngừng được thăng chức, thì những nơi, những con người chịu ảnh hưởng từ hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Trịnh Ân Ương nghĩ thầm. Cho dù bây giờ chuyện mà Hàn Đông làm ra thật sự đã ảnh hưởng không nhỏ đến một vài mặt nào đó của Trung Quốc, tương lai chỉ sợ tầm ảnh hưởng của Hàn Đông sẽ lan khắp trên giới Trung Quốc. Tới lúc đó, e là Hàn Đông đã leo lên đến đỉnh cao nhất của quyền lực Trung Quốc từ lâu rồi. Phân tích từ tình hình hiện tại, điều này đối với Hàn Đông mà nói tuyệt đối là chuyện trăng đến rằm trăng tròn. Lại nói, Trịnh Ân Ương cũng là cán bộ chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ Hàn Đông. Nếu là trước kia, thì Trịnh Ân Ương làm sao có thể suy nghĩ nhiều đến chuyện đất đai bị bỏ hoang. Hơn nữa còn nghĩ ra được những biện pháp giải quyết rất tốt, thậm chí còn nảy ra suy nghĩ được Hàn Đông cho là đi trước thời thế nữa. Trong mắt Hàn Đông, sự thay đổi của Trịnh Ân Ương không hề nhỏ, đặc biệt là sau khi đến thành phố Ninh Hải, có lẽ là tới vũ đài tốt hơn, năng lực làm việc của Trịnh Ân Ương được kích thích mạnh mẽ. Cứ như vậy sẽ là tài năng hiếm có, cần được bồi dưỡng. Dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông, các công tác ở thành phố Ninh Hải đều được triển khai. Hiện tại, toàn thành phố Ninh Hải giống như các linh kiện đã hoàn toàn ăn khớp với máy móc tinh vi, năng suất làm việc rất cao. Công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới đã bắt đầu triển khai trên khắp các quận huyện của toàn thành phố. Tất nhiên, ngoại trừ quận Tân Giang tiến hành thí điểm trên toàn quận ra, thì những quận huyện khác đều lựa chọn việc tiến hành công tác thí điểm tại khu vực nhất định. Còn thành phố đã tăng cường thúc tiến công việc, triển khai đội ngũ nhân viên chuyên chịu trách nhiệm về vấn đề này. Toàn bộ công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới, trừ tổ trưởng tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lô Hiếu Hạ đảm nhiệm ra, thì Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Trịnh Ân Ương cũng đã phân công quản lý việc này. Để hai Ủy viên Thường vụ Thành ủy phụ trách, có thể thấy thành phố rất coi trọng chuyện này. Hàn Đông thân là bí thư Thành ủy, chủ yếu là nắm phương hướng chính, dùng những cán bộ tốt, làm tốt công tác giám sát, như vậy cũng đủ rồi. Tất nhiên, cũng không thể nói Hàn Đông có thể an nhàn được. Dù sao, Ninh Hải cũng là thành phố cấp phó tỉnh, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hơn nữa, hắn lại là phó bí thư tỉnh ủy, chuyện mà tỉnh chú ý đến cũng không ít. Mấy tháng nay, khắp các thành phố loại 3 của tỉnh Giang Việt đã bắt đầu nhiệm kỳ mới, trên dưới đều rất bận. Chẳng qua, đối với những ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác thì Hàn Đông có vẻ như thoải mái hơn nhiều. Suy cho cùng, thành phố Ninh Hải là hậu phương lớn của hắn. Chỉ cần công tác của Ninh Hải được triển khai từng bước, Hàn Đông cũng thoải mái nhiều hơn. Thời gian mấy tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng 9. Theo quyết định của Bộ Chính trị, phiên họp toàn thể thứ 6 của Trung ương sẽ diễn ra tại Yên Kinh từ ngày 23 đến ngày 25. Tầm quan trọng của hội nghị lần này mọi người đều biết. Dù sao, năm sau sang nhiệm kỳ mới, nhiều việc quan trọng đều phải bàn bạc và sắp xếp trước, thậm chí là điều chỉnh nhân sự tương ứng. Tất nhiên, nếu Hàn Đông không phải là ủy viên Trung ương, cũng không phải là ủy viên dự khuyết, thì sẽ không có tư cách tham gia hội nghị lần này. Tuy nhiên, hắn lại vô cùng quan tâm đến hội nghị này. Có 198 ủy viên Trung ương và 137 ủy viên dự khuyết tham dự hội nghị lần này. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí phụ trách các khía cạnh có liên quan dự thính hội nghị. Toàn bộ hội nghị sẽ do Bộ Chính trị chủ trì, Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Long Trình Bang sẽ có những phát biểu quan trọng. Hội nghị đánh giá cao bài phát biểu của Long Trình Bang trong đại hội chúc mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng. Mọi người đều cho rằng bài phát biểu đã ôn lại hệ thống và tổng kết lịch sử huy hoàng và kinh nghiệm cơ bản trong 90 năm của Đảng ta, xoay quanh những vấn đề cơ bản như dưới điều kiện lịch sử mới này đã xây dựng một Đảng như thế nào và làm sao xây dựng Đảng. Hơn nữa, còn tỏ rõ nhiệm vụ lịch sử và mục tiêu phấn đấu của Đảng trong thế kỷ mới, là một tài liệu lịch sử mang tính cương lĩnh của chủ nghĩa Mác, có ý nghĩa trọng đại và sâu xa đối với các công tác của Đảng và nhà nước. Hội nghị đã phân tích nhiệm vụ mới, tình thế mới mà Đảng phải đối mặt trong thế kỷ mới, cho rằng hội nghị lần này nhấn mạnh việc nghiên cứu xây dựng tác phong của Đảng là vấn đề hợp thời và cần thiết. Hội nghị đã thông qua quyết định tăng cường và cải tiến việc xây dựng tác phong của Đảng. Đại hội đã chỉ ra, nước chúng ta đã bước vào việc xây dựng xã hội thường thường bậc trung, nhanh chóng đẩy mạnh giai đoạn phát triển mới của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hoàn cảnh trong nước và quốc tế của Đảng cùng với tình hình đội ngũ của Đảng có sự thay đổi rất lớn. Đảng phải đoàn kết và dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng hiện đại hóa, phải xoay quanh việc nâng cao trình độ chấp chính và trình độ lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực phòng ngừa và chống đỡ sự biến chất, thoái hóa, đẩy mạnh công trình vĩ đại và mới mẻ trong việc xây dựng Đảng. Hội nghị cũng vạch ra, xây dựng tác phong là bộ phận quan trọng trong việc xây dựng của Đảng. Tác phong cầm quyền của Đảng liên quan đến hình tượng của Đảng, quan hệ đến việc lòng người ủng hộ hay phản đối và quan hệ đến sự tồn vong của Đảng và nhà nước. Hội nghị đề ra giai đoạn phát triển mới, tăng cường và cải tiến tư tưởng chỉ đạo và yêu cầu chung trong việc xây dựng tác phong của Đảng. Tăng cường và cải tiến việc xây dựng tác phong của Đảng phải đưa xây dựng tác phong tư tưởng lên vị trí đầu tiên. Còn vấn đề cốt lõi là duy trì mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và quần chúng nhân dân. Hội nghị nhấn mạnh, kiên trì chọn đúng người là tăng cường và cải tiến sự đảm bảo của tổ chức về việc xây dựng tác phong của Đảng. Dùng người nào, không dùng người nào có tác dụng hướng dẫn quan trọng cho việc xây dựng tác phong của Đảng. Phải quán triệt toàn diện nguyên tắc tài đức vẹn toàn và phương châm đội ngũ hóa, trẻ hóa, tri thức hóa và chuyên nghiệp hóa, đẩy nhanh bước cải tiến chế độ cán bộ nhân sự, hoàn thiện chế độ, kiện toàn cơ chế, kiên trì tốt tác phong chọn người và chọn người có tác phong tốt. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16 của Đảng, xác định 6 tháng cuối năm 2002, Đại hội Đảng sẽ được tổ chức tại Yên Kinh. Đại hội lần này là thế kỷ mới, nước chúng ta bước vào việc xây dựng xã hội thường thường bậc trung, nhanh chóng đẩy mạnh giai đoạn phát triển mới của việc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Việc mở ra hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là sự kiện lớn trong đời sống chính trị của toàn Đảng, các dân tộc trên cả nước. Hội nghị dựa theo quy định điều lệ Đảng, bổ sung một ủy viên Bộ Chính trị và hai ủy viên Trung ương. Trong đại hội lần này, ông nội của Hàn Đông, ông cụ Hàn, cũng là người được mời đến tham dự. Hơn nữa, trong thời gian diễn ra đại hội, Tổng Bí thư Long Trình Bang đã hội đàm riêng với ông cụ Hàn. Báo chí Trung ương đã phát đi tin tức này. Nhìn ra được, tâm trạng của Long Trình Bang rất tốt. Tất nhiên, Hàn Đông hiểu được tại sao Long Trình Bang lại như vậy. Cùng với việc thời gian thay nhiệm kỳ mới đang tới gần, từ sự sắp xếp về mọi mặt của Trung ương cũng có được chút manh mối. Còn Long Trình Bang đã cố gắng, cũng coi như đã cơ bản thực hiện được ý đồ của mình. Mặc dù trung gian có chút thỏa hiệp, nhưng tình hình lại tốt hơn so với những gì ông ấy dự tính ban đầu. Hơn nữa, sở dĩ Long Trình Bang có thể đạt được mục đích của mình một cách thuận lợi vì nó có quan hệ rất lớn đến thái độ của ông cụ Hàn. Hàn Đông cũng gọi vài cuộc điện thoại cho ông, rất hiểu tình hình này. Cho dù bên trên có tranh đấu như thế nào, thì mọi người đều có một điểm mấu chốt, đó chính là đại cục, lợi ích toàn cục của Đảng và nhà nước là thứ không thể xâm hại, nếu không thì rất có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngày 28, tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập tổ trung tâm. Nội dung chủ yếu của hội nghị lần này là truyền đạt tinh thần của phiên họp toàn thể thứ 6 của Trung ương. Nhìn ra được, bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị và chủ tịch tỉnh Hà Vĩnh Thành rất hào hứng. Giống như khi tham gia vào phiên họp toàn thể thứ 6 này, nhiệt tình của họ đều phát tán ra bên ngoài. Hơn nữa, Hàn Đông còn phát hiện được một vấn đề. đó chính là giữa Tào Hoành Vị và Hà Vĩnh Thành dường như có thêm sự phối hợp ăn ý với nhau. Điều này làm cho Hàn Đông hoài nghi. Người nghi ngờ không chỉ có Hàn Đông, mà những ủy viên thường vụ khác cũng phát hiện ra điểm này. Mọi người đều có chút nghi hoặc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Buổi chiều phải tiếp tục mở cuộc họp học tập, nên sau khi ăn trưa xong, mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Hàn Đông và Âu Dương Hiền Giật dành chút thời gian nói chuyện, cũng không có được bất cứ tin tức nào có ích. Tào Hoành Vị luôn muốn tiến lên một bước, lẽ nào lần này ông ta đi dự họp, cuối cùng có được những tin tức đáng tin cậy, cho nên vui sướng, lòng dạ theo đó mà thoáng hơn. Và Hà Vĩnh Thành cũng biết chuyện này, cho nên xung đột giữa hai người có vẻ cũng ít đi rồi. Nếu thật sự là vậy, thì việc Tào Hoành Vị và Hà Vĩnh Thành hòa thuận với nhau cũng có thể giải thích được. Chỉ có điều, Hàn Đông lại không nghe phong phanh gì. Nghi ngờ một lúc, Hàn Đông cũng không nghĩ nhiều nữa. Cho dù vị trí của hai vị lãnh đạo tỉnh ủy chủ yếu này có thể được điều chỉnh, thì đối với Hàn Đông mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Bây giờ, Hàn Đông chỉ cần làm tốt chuyện của mình là đủ rồi. Thời gian trôi qua một cách vô tình. Trong thời gian này, tình hình của tỉnh ủy rất bình lặng, mọi công tác đều thực hiện đầu ra đấy. Còn mọi người dường như đã quen với việc Tào Hoành Vị và Hà Vĩnh Thành hòa thuận vui vẻ với nhau. Khi cả tỉnh ủy đang thảo luận vấn đề thì cũng ít người thấy mùi thuốc súng hơn. Dù sao, hai lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đã không muốn tranh đấu thì người khác tất nhiên cũng không đi quá giới hạn. Cho dù là khi thảo luận vấn đề nhân sự thì trên cơ bản mọi người đều chia sẻ với nhau đâu đã vào đấy. Đương nhiên, trong bầu không khí tràn hòa này, Ngô Thời Hy lại đều thể hiện rất nghiêm túc, cả ngày trưng ra bộ mặt giống như trong lòng vẫn ghi nhớ chuyện một hào vừa mới bị mất đi. Hàn Đông nhân dịp trong khoảng thời gian này bèn điều chỉnh một số lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc thành phố Ninh Hải. Hắn cũng không gặp phải áp lực quá lớn nào ở tỉnh ủy. Trong thời gian này, cũng có người đồn đại nói rằng Tào Hoành Vị tham gia hội nghị trung ương đã có được xác nhận của lãnh đạo nào đó. Trong hội nghị Mặt trận Tổ quốc vào tháng 3 năm sau, được bầu làm phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, hơn nữa còn là phó chủ tịch xếp hạng đứng thứ nhất, cũng chính là nói nửa năm sau tiến vào Bộ Chính trị cũng không thành vấn đề. Còn Hà Vĩnh Thành cũng thay thế Tào Hoành Vị trở thành bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Việt. Còn việc ai sẽ lên thay chức chủ tịch tỉnh thì có nhiều ý kiến khác nhau. Có người nói sẽ là Ngô Thời Hy, có người nói sẽ là phó chủ tịch thường trực tỉnh Vương Mẫn Kiệt, còn có người nói có thể là người của Trung ương, thậm chí có người đoán rằng Trung ương có thể sẽ ra sức đề bạt Hàn Đông, để Hàn Đông làm chủ tịch tỉnh. Dù sao, ở phiên họp toàn thể thứ 6, Trung ương rõ ràng đã bày tỏ dốc sức đề bạt các cán bộ trẻ. Hàn Đông không những trẻ tuổi mà còn có thành tích nổi bật, đề bạt lên cấp thứ trưởng cũng khá lâu rồi, lên một bước nữa cũng không sao. Nghe thấy mọi loại tin đồn thế này, Hàn Đông tất nhiên sẽ không tin họ. Trước tiên là ý kiến liên quan đến hắn, Hàn Đông sẽ kiên quyết không tin. Dù sao, với số tuổi của hắn bây giờ, ở vị trí hiện tại đã nổi bật rồi, nếu lại trở thành chủ tịch tỉnh thì giống như đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió vậy, không có lợi gì cho sự phát triển của hắn. Ông nội làm sao có thể cho phép có sự sắp xếp như thế? Còn nếu không có được cái gật đầu của ông nội thì Trung ương cũng không thể tùy tiện sắp xếp vị trí cho hắn. Đương nhiên, những ý kiến khác đều có khả năng, Hàn Đông cũng sẽ không nghĩ nhiều. Ngày 18 tháng 3, vấn đề hướng đi liên quan đến Tào Hoành Vị, cuối cùng Trung ương đã sắp xếp đâu ra đấy. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Triệu Nhạc đến tỉnh Giang Việt tuyên bố bổ nhiệm của Trung ương, miễn đi vị trí ủy viên thường vụ, bí thư tỉnh ủy Giang Việt, chức vụ được điều chỉnh là phó bí thư tổ đảng quốc nội và chủ tịch công đoàn quốc gia. Mặc dù điều này có sự khác biệt so với sự sắp xếp được đồn đại lúc đầu, nhưng đối với Tào Hoành Vị mà nói, đi đến Hội đồng Nhân dân tốt hơn là đi đến Mặt trận Tổ quốc. Còn người tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy chính là chủ tịch tỉnh Hà Vĩnh Thành. Về phần chức chủ tịch tỉnh, Trung ương cũng không bổ nhiệm ngay. Công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm thời do phó chủ tịch thường trực tỉnh Vương Mẫn Kiệt chủ trì. Sắc mặt của Ngô Thời Hy dường như càng ngày càng khó coi. Tào Hoành Vị phát biểu, ôn lại tình hình công tác của mình ở tỉnh Giang Việt, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn bài phát biểu của Hà Vĩnh Thành trước là tổng kết công tác của Tào Hoành Vị tại tỉnh Giang Việt, sau là ủng hộ và cảm ơn từ đáy lòng mình đối với sự sắp xếp của Trung ương, nói rõ sau này nhất định đoàn kết tỉnh ủy thành một khối, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, ra sức thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Giang Việt. Sau bữa cơm, Triệu Nhạc trở về Yên Kinh. Trong thời gian này, Triệu Nhạc có rất nhiều việc, cho nên cũng không có nhiều thời gian ở lại Giang Việt. Buổi chiều, Hà Vĩnh Thành mở cuộc họp hội ý ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Buổi hội ý này cũng không thảo luận cái gì cụ thể cả. Không ngoài dự đoán, đều là những lời nói vô nghĩa, cũng coi như là Hà Vĩnh Thành đã chính thức nhậm chức rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng của Hà Vĩnh Thành rất tốt. Hiện tại, ông ta được bổ nhiệm trở thành bí thư tỉnh ủy, nhưng Trung ương lại không vội vàng bổ nhiệm chủ tịch tỉnh mới. Như thế thì ông ta càng có đủ thời gian sắp xếp một số thứ để kiểm soát thế cục tốt hơn. Mặc dù ủy viên thường vụ tỉnh ủy không có biến động gì, nhưng bây giờ ông ta đã là bí thư tỉnh ủy, nắm trong tay quyền chủ động, việc lôi kéo người khác cũng có thể làm được. Hơn nữa, bây giờ tại tỉnh ủy, những người có tư cách tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh nhất là Ngô Thời Hy và Vương Mẫn Kiệt. Vào lúc này, nhất định sẽ không đồng ý đấu với Hà Vĩnh Thành. Dù sao, nếu bí thư tỉnh ủy Hà Vĩnh Thành quyết tâm cản trở việc thăng chức của họ, như vậy cơ hội đoạt lấy ngai vàng chủ tịch tỉnh kia của họ sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hiện tại, Trung ương không rõ ngày nào sẽ xác nhận người được chọn cho chức chủ tịch tỉnh. Vương Mẫn Kiệt và Ngô Thời Hy đều có cơ hội. Cho nên, ngoài mặt hai người đều tỏ ra rất biết chan hòa, nhưng đều âm thầm nỗ lực. Đối với việc ngầm đấu đá nhau của hai người này, Hàn Đông không có hứng thú. Trải qua việc phân tích nghiêm túc, Hàn Đông cảm thấy rằng cơ hội nhậm chức chủ tịch tỉnh của hai người này không lớn. Hiện nay, Trung ương đang dồn sức điều chỉnh cơ cấu lãnh đạo của các tỉnh thành. Vấn đề sử dụng cán bộ càng ngày càng theo khuynh hướng, trọng dụng những người có kinh nghiệm công tác tại cấp cơ sở, ở các bộ và ủy ban Trung ương. Còn Vương Mẫn Kiệt và Ngô Thời Hy đều là những người leo lên từng bước từ cấp cơ sở, kinh nghiệm về cấp cơ sở rất phong phú, nhưng thiếu đi sự tu luyện ở các bộ và ủy ban, chỉ e là Trung ương sẽ không sử dụng họ. Hàn Đông phân tích rất đúng, ngày 17 tháng 4, Trung ương đã bổ nhiệm chủ tịch tỉnh mới, nhưng lại là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Đất đai, Trần Thi Lương. Trần Thi Lương 53 tuổi, ông ta đeo cặp mắt kính viền vàng, dáng vẻ rất nho nhã. Trước khi trở thành nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Đất đai, ông ta từng là phó chủ tịch của một tỉnh nào đó ở phía Tây. Ông ta đã ra sức làm việc trong khoảng thời gian hơn 4 năm ở Bộ Tài nguyên và Đất đai. Lần này đến tỉnh Giang Việt với thân phận là chủ tịch tỉnh, thật không tồi chút nào. Trần Thế Lương tất nhiên là quyền chủ tịch tỉnh. Sau khi thông qua cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân vào đầu tháng 6 mới có thể chính thức trở thành chủ tịch tỉnh. Nhưng điều này cơ bản chỉ là lướt qua thôi, không có gì đáng lo lắng. Vừa mới nhậm chức, Trần Thế Lương liền bắt đầu nghiên cứu toàn tỉnh. Ông ta đến thành phố Ninh Hải trước tiên. Quyền chủ tịch tỉnh vừa mới nhậm chức liền đi thị sát công tác. Bí thư thành ủy kiêm phó bí thư tỉnh ủy như Hàn Đông tất nhiên phải đi cùng. Còn Trần Thế Lương không có tiền hồ hậu ủng, chỉ đem theo một chiếc xe, được Hàn Đông hộ tống đến thị sát trọng điểm công tác thí điểm nông thôn mới của quận Tân Giang và nói chuyện tỉ mỉ với nông dân ở đó. Xem ra đây là người rất thiết thực. Trên xe, Hàn Đông nói chuyện với Trần Thế Lương, cảm nhận được rằng Trần Thế Lương dù là về kiến thức hay tầm nhìn đều rất tốt. Dù sao là người từng làm ở các bộ và ủy ban, nhìn xa trông rộng, tư duy cũng thoáng hơn nhiều. Cùng lúc đó, Trần Thế Lương cũng rất có hứng thú về Hàn Đông. Sau khi biết mình phải đến tỉnh Giang Việt để nhận chức chủ tịch tỉnh, Trần Thế Lương bèn phân tích, nghiên cứu các cán bộ của tỉnh Giang Việt. Tất nhiên, vô cùng quan tâm đến Hàn Đông. Còn bây giờ khi gặp Hàn Đông, tận mắt nhìn thấy công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới, Trần Thế Lương cảm thấy Hàn Đông xuất sắc hơn ông ta tưởng tượng. Trần Thế Lương háo hức đến tỉnh Giang Việt, muốn làm ra sự nghiệp. Do vậy, sau khi hiểu khá sâu sắc về Hàn Đông, trong lòng nghĩ phải lôi kéo được Hàn Đông, trong lời nói có chút ám chỉ. Chỉ tiếc là Hàn Đông không thể hiện ra nhiều ý gần gũi, điều này làm cho Trần Thế Lương có chút thất vọng. Tuy nhiên, Trần Thế Lương nhanh chóng nghĩ thông suốt, nhủ thầm. Hàn Đông là nhân vật quan trọng đời thứ ba của nhà họ Hàn, đã hình thành nên thế lực không nhỏ tại tỉnh Giang Việt, muốn làm cho hắn hoàn toàn đứng về phía mình cũng rất khó. Nhưng Hàn Đông rõ ràng là người muốn làm chuyện thực tế. Điểm này giữa chúng ta có lợi ích chung, cho nên sau này tiến hành hợp tác cũng không thành vấn đề. Nghĩ xong những điều này, Trần Thi Lương cũng vui lên không ít. Cuộc nói chuyện sau đó đều đứng từ góc độ công việc mà nói. Trần Thi Lương cùng nghiên cứu, thảo luận với Hàn Đông. Trên thực tế, Hàn Đông làm sao có thể không nghe ra ý trong lời nói của Trần Thi Lương. Nhưng Hàn Đông có dự định của riêng mình, do vậy sẽ không tiếp chiêu. Sau đó, Trần Thi Lương có thay đổi giọng điệu, Hàn Đông cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Theo sự sắp xếp, thì Đại hội Đảng của tỉnh Giang Việt sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 5 tại thành phố Biện Châu. Hiện tại, thời gian cách Đại hội Đảng cũng không còn nhiều nữa, trong tỉnh đều đang chuẩn bị một cách rình rang. Cuối tháng 4, phương án ý kiến của Trung ương liên quan đến bộ máy tỉnh Giang Việt cuối cùng cũng đã được phúc đáp. Phương án này chủ yếu liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự, trong đó việc điều chỉnh phó bí thư là chủ yếu nhất. Hiện tại, chức phó bí thư tỉnh Giang Việt tổng cộng có 5 người, thêm bí thư chính nữa là 6 người, số lượng nhiều không có lợi cho việc triển khai công tác. Theo sự sắp xếp của Trung ương, Hàn Đông không làm bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải nữa, mà sẽ chuyển qua cho phó chủ tịch tỉnh Nhuế Thành Giang tiếp nhận. Về phần đồng chí phó bí thư Ngô Thời Hì, được sắp xếp trở thành bí thư tổ đảng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên cơ bản là đi dưỡng lão, nhưng cũng xem như là giải quyết đãi ngộ của cấp bộ trưởng. Hàn Đông cũng không ngờ rằng Trung ương sẽ sắp xếp như vậy. Mặc dù nói đảm nhiệm chức phó bí thư chuyên trách cũng coi như là một tiến bộ, nhưng hắn vẫn muốn làm việc ở thành phố Ninh Hải. Nhưng cuộc điện thoại của ông nội đã làm cho Hàn Đông bình thường trở lại. Ông nội nói đúng, cán bộ đảng viên là một viên gạch, đều phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Chiến tích của bản thân tại thành phố Ninh Hải rất tốt, nhưng biến nó trở thành sân sau của mình thì không tốt. Dũng cảm tiến lên, lùi một bước, tất nhiên trời sẽ cao, biển sẽ rộng. Huống hồ, Hàn Đông vẫn không phải lùi bước mà là tiến lên, có gì mà nghĩ thông thoáng ra chứ. Ngày 27 tháng 5, trên Đại hội Ủy viên khóa thứ 11 tỉnh Giang Việt, bầu cử Ban Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy mới, Hàn Đông được bầu là Phó Bí thư. Trong các ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì Hàn Đông chỉ xếp sau Bí thư tỉnh ủy Hà Vĩnh Thành và quyền Chủ tịch tỉnh Trần Thi Lương. Ngồi trên đài chủ tịch, Hàn Đông nhìn xuống các đảng viên phía bên dưới, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng trong lòng thì lại rất cảm khái. Được phân công tới thành phố Ninh Hải từ tháng 11 năm 1999, tới nay đã là tháng 5 năm 2002, cũng đã trải qua 2 năm rưỡi. Trước đây, công việc thường xuyên của Hàn Đông đều là ở thành phố Ninh Hải, nhưng thông qua sự nỗ lực của hắn, sự phát triển trong 2 năm qua của thành phố Ninh Hải có thể nói là chuyển biến từng ngày. Tuy nói, các số liệu kinh tế của thành phố Ninh Hải thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là tăng trưởng đột biến, nhưng trên thực tế, nền tảng của mọi phương diện đều hùng mạnh hơn trước rất nhiều. Tiềm lực phát triển cũng phong phú hơn rất nhiều, đặc biệt là công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới mà Hàn Đông phổ biến, là phương pháp giải quyết sự phát triển mâu thuẫn giữa thành thị và nông thôn của thành phố Ninh Hải. Thúc đẩy phát triển mau lẹ, nền kinh tế nông thôn phát huy được tác dụng rất tốt. Chỉ cần đi sâu hơn nữa thì sự phát triển của thành thị và nông thôn thành phố Ninh Hải chắc chắn sẽ xuất hiện cục diện tốt đẹp, bổ trợ lẫn nhau. 2 năm ở thành phố Ninh Hải, Hàn Đông ra sức thúc đẩy giải quyết vấn đề ở nông thôn. Tổng kết được kinh nghiệm không tồi, đã được một vài địa phương khác noi theo. Còn chuyện Hàn Đông thúc đẩy mạnh mẽ chuyện sinh viên về thôn làng làm việc cũng đã bắt đầu có kết quả trên khắp cả nước. Các tỉnh khác cũng lần lượt gặt hái được những thúc đẩy nhất định, thu hút sinh viên về các cơ sở công tác. Mặt khác, trên phương diện sử dụng cán bộ ở thành phố Ninh Hải trong 2 năm qua của Hàn Đông cũng đã đề bạt một số người trẻ tuổi có đầu óc lại tình nguyện làm việc. Những người này sẽ trở thành trụ cột quan trọng cho sự phát triển ổn định, mạnh mẽ sau này của thành phố Ninh Hải. Có thể nói, trong suốt thời gian hơn 2 năm qua, Hàn Đông chẳng có gì hổ thẹn với công việc của mình ở thành phố Ninh Hải. Bất kể là đối với những cán bộ của thành phố Ninh Hải hay là đối với nhân dân nơi đây, Hàn Đông đều cảm thấy bản thân không thẹn với lương tâm. Trong suốt thời gian hơn 2 năm qua, Hàn Đông từ chủ tịch thành phố Ninh Hải chuyển lên làm bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải rồi lại lên làm phó bí thư tỉnh Giang Việt. Tuy cấp bậc chẳng có gì thay đổi, nhưng những bước tiến của hắn đúng là chưa khi nào dừng lại. Khi trong lòng Hàn Đông đang vô cùng cảm khái, thì trong lòng của rất nhiều cán bộ khác cũng cảm khái mãi không thôi. Vô tình, Hàn Đông đã trở thành nhân vật số 3 tại tỉnh ủy. Thật là khó có thể tưởng tượng được. Hắn mới có bao nhiêu tuổi chứ, đã tới trình độ này, nhưng lại thể hiện sự chín chắn như vậy. Một chút phô trương đang có của những người trẻ tuổi cũng không có. Chỉ e, sau 10 năm nữa, anh chàng này sẽ trở thành một trong những lãnh đạo trung ương cho xem. Tuy ở Trung Hoa, khoảng 40 tuổi sẽ đạt tới cấp phó quốc, ở tình thế hiện tại, thực là có chút khó tin. Dù sao, trải qua mấy chục năm phát triển, thể chế chính trị của Trung Hoa càng ngày càng trưởng thành. Một người cán bộ muốn đi đến được tầng lãnh đạo cấp quốc gia thì phải trải qua rất nhiều sự rèn luyện nghiêm ngặt, xông qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Nhưng trên đời chẳng có gì là tuyệt đối. Nói không chừng, một ngày nào đó, Hàn Đông vút một cái là lên thôi. Cho đến hôm nay, các thành phố cấp 3 của toàn tỉnh sớm đã đổi xong nhiệm kỳ, bộ máy cũng đã điều chỉnh xong rồi. Nhưng biến động nhân sự của tỉnh ủy đương nhiên có liên quan tới thần kinh của cán bộ phía dưới. Chỗ dựa vững chắc đi rồi, phải gấp rút tìm chỗ dựa mới. Chỗ dựa vững chắc tiến xa hơn thì trong lòng không khỏi kích động, muốn nhanh chóng đi tăng cường mối quan hệ giữa đôi bên. Mà trong lòng nhiều cán bộ không còn nghi ngờ gì nữa, Hàn Đông chính là người đáng dựa vào, đáng đầu tư. Thậm chí ngay cả bí thư tỉnh ủy Hà Vĩnh Thành và chủ tịch tỉnh Trần Thị Lương cũng đều không to bằng. Nhưng nhiều người cũng biết, con người Hàn Đông bình thường có vẻ rất hiền hòa, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười, nhưng đối với các cán bộ đến để dựa dẫm, cũng không phải ai tới cũng nhận, mà là tiếp nhận có lựa chọn, dường như là người tầm thường thì sẽ chẳng thể lọt được vào mắt hắn vậy. Mọi người đều biết, hiện nay dựa được vào Hàn Đông cũng chẳng có mấy người, trong đó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch đương nhiệm Trịnh Giai Sơn đương nhiên là nhân vật dẫn đầu. Có lời đồn rằng Trịnh Giai Sơn sẽ được đề bạt lên làm phó chủ tịch tỉnh trong thời gian tới. Trong lòng mọi người đều không ngừng hâm mộ. Thử nghĩ mà xem, Trịnh Giai Sơn nếu không phải là dựa vào Hàn Đông, có dễ dàng được đề bạt lên cấp thứ trưởng như vậy không? Hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần này, trúng cử ủy viên thường vụ tỉnh ủy còn có Trần Viêm Lâm, Âu Dương Hiên Giật, Khương Gia Chính, Vương Mẫn Kiệt, Lan Chế Bình, Trương Hiểu Đồng, Đăng Ngọc Long, Tất Thiên Sơn, Hà Định Quân, Nhuế Thừa Giang. Nhuế Thừa Giang nguyên là phó chủ tịch tỉnh, lần này trúng cử làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Rất nhanh sau đó sẽ đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải. Còn trong các ủy viên thường vụ khác, Khương Gia Chính vốn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, lần này xếp hạng cao hơn một chút. Kế tiếp sẽ đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy thành phố Biện Châu. Bước này đối với ông ta mà nói, tiến bộ cũng không phải là nhỏ. Con người này vốn dĩ rất khiêm tốn, lần này đột nhiên thể hiện khí thế ngút trời, khiến cho mọi người có chút kinh ngạc. Đặc biệt là phó chủ tịch thường trực tỉnh Vương Mẫn Kiệt, trong lòng rất là buồn bực. Vốn dĩ xếp hạng ở tỉnh ủy của Khương Gia Chính kém xa Vương Mẫn Kiệt, nhưng lần này lại vượt lên trước mặt ông ta. Thêm vào đó, thành phố Biện Châu mà Khương Gia Chính được phân tới quản lý cũng có nhiều lợi ích thực tế hơn trước phó chủ tịch thường trực tỉnh nhiều. Buổi chiều, bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Giang Việt mới cử hành hội nghị thường vụ lần thứ nhất. Buổi tối, bộ máy tỉnh ủy tổ chức tiệc ở nhà khách. 13 vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy tụ tập tại một căn phòng. Hàn Đông và Trần Thi Lương ngồi hai bên trái phải của Hà Vĩnh Thành. Mọi người trò chuyện vui vẻ, cảnh tượng vô cùng hài hòa. Sau bữa tiệc, Hà Vĩnh Thành liền gọi Hàn Đông tới phòng ông ta, nói chuyện với hắn chừng nửa tiếng đồng hồ. Trong nửa tiếng này, có chừng 10 phút, chủ yếu là nói về các vấn đề xung quanh chuyện, sắp xếp công việc kế tiếp của Hàn Đông. Trên thực tế, sắp xếp công việc của Hàn Đông đã định đoạt rồi. Phó bí thư tỉnh ủy đương nhiên là hỗ trợ bí thư tỉnh ủy làm tốt công tác hàng ngày của tỉnh ủy rồi. Cụ thể là phụ trách công tác tổ chức, đồng thời kiêm nhiệm chức hiệu trưởng trường đảng của tỉnh ủy, phân công quản lý sở văn phòng tỉnh ủy, đoàn thanh niên tỉnh ủy. Nhưng Hà Vĩnh Thành cũng chẳng ngại mà trò chuyện với Hàn Đông không ít, cứ như là Hàn Đông không biết gì vậy. Kế đến, ông ta lại cùng Hàn Đông bàn về công việc của thành phố Ninh Hải. Hy vọng Hàn Đông cũng vẫn quan tâm tới sự phát triển của thành phố Ninh Hải như trước. Mặt khác, Hà Vĩnh Thành cũng bộc lộ chút cảm thán, thể hiện sự tin tưởng về việc cùng công tác trong một bộ máy với Hàn Đông. Hàn Đông luôn tươi cười nói chuyện với Hà Vĩnh Thành, trong lòng lại thầm buồn cười. Hà Vĩnh Thành nói với mình mấy chuyện này chẳng ngoài là muốn thể hiện ý tốt với mình, ngoài ra cũng là muốn thể hiện cho đám người Trần Thi Lương xem mà thôi. Kỳ thực, cái này căn bản là không cần thiết. Dù sao, mọi người đều chẳng phải là kẻ tầm thường. cho dù là Trần Thị Lương cũng có thể dễ dàng bị gạt như vậy sao? Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lan Chế Bình cùng với cục trưởng cục cán bộ số 2, ban tổ chức trung ương Ma Khiết Tuệ cùng nhau đưa Nhuế Thừa Giang tới thành phố Ninh Hải nhậm chức. Lan Chế Bình và Ma Khiết Tuệ đương nhiên là vì nhiệm vụ bắt buộc phải tới thành phố Ninh Hải, còn Hàn Đông lại là cựu bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, đương nhiên cũng đến, đồng thời bàn giao với Nhuế Thừa Giang. Khi rời khỏi tỉnh ủy, Nhuế Thừa Giang có nói với Hàn Đông hai câu, sau đó liền theo lời mời của Hàn Đông mà ngồi lên xe hắn. Hiện tại, Hàn Đông vẫn đang dùng chiếc xe Audi của thành ủy Ninh Hải, nhưng hiện nay hắn đã không còn là bí thư thành ủy Ninh Hải, chiếc xe này không được phép dùng nữa. Đến lúc đó, sở văn phòng tỉnh ủy đương nhiên sẽ có sắp xếp. Nhưng tài xế và thư ký thì Hàn Đông không định đổi. Hắn là phó bí thư tỉnh ủy, sắp xếp cho hai người đến sở văn phòng cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trước đó, Hàn Đông và Nhuế Thừa Giang cũng ít có cơ hội tiếp xúc. Lần này, Nhuế Thừa Giang thay Hàn Đông tiếp nhận chức bí thư thành ủy Ninh Hải. Hàn Đông cũng hy vọng ông ta có thể tiếp tục giúp thành phố Ninh Hải phát triển tốt. Cho nên, muốn mượn cơ hội lần này cùng ông ta giao lưu một chút, nhân tiện quan sát qua về con người này. Hàn Đông là được thăng chức, chứ không phải đơn giản rời khỏi thành phố Ninh Hải. Thêm vào đó, Hàn Đông đã làm việc ở đây lâu như vậy. Nếu Nhuế Thừa Giang thức thời, thì cái chức bí thư thành ủy này, ông ta làm chắc cũng khá hài lòng. Nếu không, Hàn Đông cũng chẳng khách khí với ông ta. Những ủy viên thường vụ thành ủy có liên quan của thành phố Ninh Hải đều đứng đợi ở đầu đường cao tốc. Thấy một đoàn xe ra khỏi đường cao tốc, mọi người đều lộ vẻ tươi cười, có chút kích động. Vương Vĩnh Ninh đứng ở vị trí đầu tiên, nụ cười trên mặt ông ta có chút miễn cưỡng. Tuy Hàn Đông đi rồi, nhưng ông ta chẳng hề tiến thêm một bước như mong muốn. Hơn nữa, Hàn Đông còn ở tỉnh Giang Việt, nhìn chằm chằm thành phố Ninh Hải bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, bí thư thành ủy mới thái độ ra làm sao còn chưa biết. Hơn nữa, đại bộ phận người trong thành phố đều là thân cận của Hàn Đông. Cho nên, trong lòng Vương Vĩnh Ninh hiểu rõ, bản thân mình bất kể thế nào cũng không thoát khỏi cái bóng của Hàn Đông. Trong lòng Vương Vĩnh Ninh vừa buồn bực suy tư, nhưng trên mặt lại đầy vẻ tươi cười, tiến lên phía trước nghênh đón, hai tay bắt tay Hàn Đông, nói: "Hoan nghênh bí thư Hàn." Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói: "Đồng chí Vương Vĩnh Ninh không cần khách sáo như vậy đâu." Sau đó, Hàn Đông giới thiệu một chút về nhóm người Nhuế Thừa Giang. Nhóm người Vương Vĩnh Ninh trước đấy cũng biết Nhuế Thừa Giang, chỉ có điều không có đặt mối quan hệ. Lần này, Nhuế Thừa Giang lại trở thành nhân vật số 1 của thành phố Ninh Hải. Mọi người vừa nói chuyện, vừa ngầm quan sát Nhuế Thừa Giang. Nhuế Thừa Giang luôn tươi cười, cùng từng người bắt tay, nói vài câu đơn giản đại loại như "vất vả rồi". Cả đoàn người đứng bên đường nói chuyện xong, liền đồng loạt lên xe, đi về phía thành ủy Ninh Hải. Phía trước, đương nhiên có xe cảnh sát đi mở đường, xe chạy nhanh như chớp. Vương Vĩnh Ninh ngồi trong xe của mình, sắc mặt sầm xuống, trong lòng vô cùng ảm đạm. Nhìn thấy Nhuế Thừa Giang từ trong xe Hàn Đông bước xuống, trong lòng Vương Vĩnh Ninh liền lo lắng. Nếu Nhuế Thừa Giang đứng về phe Hàn Đông, vậy thì dù Hàn Đông có rời khỏi đây rồi, cuộc sống của bản thân mình cũng vẫn cứ khổ sở như cũ. Với khí thế mạnh mẽ của Hàn Đông, khả năng Nhuế Thừa Giang dựa về phe hắn là tương đối cao đó. Chỉ cần Hàn Đông có thể ủng hộ Nhuế Thừa Giang, vậy thì bộ máy thành phố Ninh Hải nhất định sẽ nể mặt Nhuế Thừa Giang, và Nhuế Thừa Giang cũng có thể nhanh chóng nắm giữ thế cục thành phố Ninh Hải. Nếu mà như vậy, bản thân mình vẫn như cũ, phải đối mặt bị Nhuế Thừa Giang chèn ép, nhưng trên thực tế lại gián tiếp chịu sự o ép của Hàn Đông. Hàn Đông tuy rời khỏi thành phố Ninh Hải, nhưng nơi đây vẫn cứ là thiên hạ của hắn như trước đây. Thà nổi, Vương Vĩnh Ninh bất đắc dĩ thở dài. Thư ký ngồi kế bên tài xế cũng hiểu được vì sao Vương Vĩnh Ninh lại thở dài. Vốn dĩ là thư ký của chủ tịch thành phố, vị trí này chói mắt biết bao, nhiều người đều ngưỡng mộ không dứt. Nhưng anh ta biết, bản thân mình làm thư ký cho Vương Vĩnh Ninh đúng là nơm nớp lo sợ, cẩn thận vô cùng, chỉ lo sợ xảy ra một chút sai sót gì đó. Vì anh ta cảm nhận được, cho tới nay, tâm trạng của Vương Vĩnh Ninh luôn không tốt, còn bên Hàn Đông lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Bất kể là người bên phía Vương Vĩnh Ninh hay Hàn Đông, anh ta đều không thể đắc tội. Cho nên, làm bất cứ việc gì cũng phải thật cẩn thận, thật chẳng có chút đắc ý, phô trương nào cho xứng với cái chức thư ký chủ tịch thành phố. May mắn là sau khi theo Vương Vĩnh Ninh, cấp bậc của anh ta cũng tăng lên một bậc, cũng coi như là đã làm tới chức cục phó rồi. Nếu thực sự không được thì tìm cơ hội ra đi, vẫn còn tốt hơn là đứng về phía Vương Vĩnh Ninh mà trong lòng luôn lo sợ. Cho tới nay, anh ta đều vô cùng cẩn thận, cho nên dù trong lòng không vui, anh ta cũng không bao giờ để Vương Vĩnh Ninh nhận ra. Ngoài ra, tài xế của Vương Vĩnh Ninh cũng có oán than với anh ta vài câu, nhưng bị anh ta giả bộ cho qua đi. Anh ta rất biết toan tính, chứ đâu có giống như anh chàng tài xế này đâu. Nếu Vương Vĩnh Ninh mà biết, tài xế và thư ký thân cận của mình đều vì hoàn cảnh hiện tại của ông ta mà trong lòng có ý khác, thì chỉ e sự buồn bực trong lòng ông ta sẽ càng ngày càng nhiều thôi. Xe tới hội trường thành ủy Ninh Hải, tất cả các cán bộ trong thành phố từ cấp phó giám đốc sở trở lên và nhân viên phụ trách các ban ngành đều đã đợi ở trong hội trường. Nhìn thấy nhóm người Hàn Đồng đi vào, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Có một số người thậm chí còn đứng dậy, vừa vỗ tay vừa ngẩng đầu nhìn. Nói ra thì sức ảnh hưởng của Hàn Đồng ở thành phố Ninh Hải mấy năm qua cũng rất lớn. Trong các cán bộ ngồi đây, nhiều người đều là vì quan niệm dùng người của Hàn Đồng mới có thể bộc lộ tài năng. Nếu mấy năm đó mà đổi lại là người khác nắm vị trí số 1 thành phố Ninh Hải, thì những người này e rằng chẳng có cơ hội mà ngồi ở đây đâu. Nhóm người Hàn Đồng ngồi trên bục chủ tịch, hắn dĩ nhiên là ngồi ngay chính giữa. Bên trái hắn là Ma Khiết Tuệ, bên phải là Lan Chế Bình. Hội nghị do Vương Vĩnh Ninh chủ trì. Đầu tiên, Ma Khiết Tuệ tuyên bố bổ nhiệm của Trung ương. Trong lời phát biểu của Ma Khiết Tuệ, có đánh giá cao độ công tác của Hàn Đồng ở thành phố Ninh Hải. Cô ta chỉ ra, đồng chí Hàn Đồng trong quá trình công tác tại thành phố Ninh Hải đoàn kết và dẫn dắt bộ máy thành ủy xoay quanh các nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành công tác có tính khai thác, tính đổi mới, đặc biệt là trên phương diện công tác xây dựng nông thôn mới, tiến hành những tìm tòi có ý nghĩa, cung cấp sự tham khảo vô cùng có ý nghĩa cho toàn quốc để giải quyết vấn đề nông thôn. Đồng chí Hàn Đồng căn cứ vào quan niệm dùng người khoa học trong công tác xây dựng tổ chức, xây dựng bộ máy, giành được thành tích rất tốt, tạo được bộ máy lãnh đạo đoàn kết, hăm hở tiến lên cho thành phố Ninh Hải, đáng được tổng kết, học tập. Cô ta hy vọng bộ máy thành phố Ninh Hải nhất định phải kế thừa và phát triển cục diện tốt đẹp mà đồng chí Hàn Đồng đã tạo ra, thúc đẩy thành phố Ninh Hải tiến thêm một bước. Lời nhận xét của cô ta rất dài, cũng là lời nhận xét của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương về Hàn Đồng trong mấy năm ở thành phố Ninh Hải. Mọi người đều chú ý lắng nghe, cũng trong lúc Ma Khiết Tuệ nhận xét về Hàn Đồng, trong lòng tất cả mọi người đều hồi tưởng lại những gì Hàn Đồng đã làm cho thành phố Ninh Hải mấy năm qua. Bọn họ đều là người chứng kiến, đương nhiên càng có thể cảm nhận được tính chân thực trong lời nói của Ma Khiết Tuệ. Ma Khiết Tuệ phát biểu xong, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài mãi không dứt. Đó chính là một dạng biểu lộ ý kính trọng đối với Hàn Đồng. Tiếp sau đó, Hàn Đồng với thân phận bí thư thành ủy Ninh Hải lên phát biểu. Hắn chỉ đơn giản nói qua một chút về công tác mấy năm qua của bản thân, cuối cùng tổng kết lại bốn chữ, không thẹn với lòng. Khi hắn nói ra bốn chữ này, hội trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn nhiệt liệt hơn rất nhiều tiếng vỗ tay lần trước. Làm việc trong chốn quan trường, có mấy người có thể thực hiện được bốn chữ không thẹn với lòng này. Cho dù không tham lam, không chiếm đoạt, nhưng ai dám nói đối với công việc của mình không thẹn với lòng, không thẹn với dân. Còn Hà Đồng có thể tổng kết như vậy, mọi người không chỉ cảm thấy rất thích hợp, thậm chí cho rằng Hàn Đồng hoàn toàn xứng đáng. Cho rằng nếu hắn mà còn không có tư cách nói ra câu đó, thì người khác cũng chẳng có tư cách đó đâu. Cho dù không phải là người bên phe Hàn Đồng, cũng không thể không thừa nhận Hàn Đồng nói câu này là hoàn toàn xứng đáng, ai cũng không thể chối cãi. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của mọi người phía dưới, trong lòng Lan Chế Bình thầm thở dài. Mấy năm nay, Hàn Đồng ở thành phố Ninh Hải, sức ảnh hưởng quả là quá lớn. Chỉ e là, dù hắn có đi rồi, người khác cũng chẳng dễ dàng nắm được thành phố Ninh Hải trong tay. Trong lòng Nhuế Thừa Giang cũng vô cùng kinh ngạc, dù ông ta có nghiên cứu qua về Hàn Đồng và thành phố Ninh Hải, nhưng hiện nay xem ra, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Hàn Đồng ở thành phố Ninh Hải. Xem ra, bản thân mình tới đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn đây. Chưa dám nói có thể nắm được cục diện trong tay hay không. Cho dù những người Hàn Đồng để lại có thể ủng hộ mình, nhưng bản thân có thể làm tốt được hay không, đó cũng là một vấn đề rất lớn. Vốn dĩ, xuất sắc cũng chỉ là một phán đoán khá chủ quan, nhưng thành phố Ninh Hải có tấm gương Hàn Đồng phía trước để tham khảo, giống như có một tiêu chuẩn vậy. Điều đó vô hình tạo cho Nhuế Thừa Giang một áp lực rất lớn. Vương Vịnh Ninh tuy vẻ mặt luôn tươi cười, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn lại vô cùng chua xót. Sau khi Hàn Đồng nói xong, Lan Chế Bình cũng lên phát biểu, đương nhiên là tiến hành tâng bốc Hàn Đồng rồi. Vương Vịnh Ninh là người cuối cùng lên phát biểu, ông ta cũng là miễn cưỡng ép bản thân tán dương Hàn Đồng, sau đó tỏ vẻ ủng hộ quyết định của Trung ương, tỉnh ủy. Sau này dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, Trung ương, đoàn kết xung quanh thành ủy, nỗ lực làm tốt công tác, là một trợ thủ giỏi cho đồng chí Nhuế Thừa Giang. Ông ta hiện tại chẳng có lựa chọn, chỉ có thể tạm thời tạo mối quan hệ tốt với Nhuế Thừa Giang. Chỉ ít, Nhuế Thừa Giang nhất định không thể so được với Hàn Đồng. Vì vậy, tương đối mà nói, vẫn còn dễ đối phó hơn nhiều. Hơn nữa, ông ta cảm thấy, bất kể là ai, đều không thể chịu đựng được lâu dài việc người phía dưới không chịu nghe lời mình, mà lại đi nghe lời lãnh đạo đã rời chức. Vì vậy, Vương Vịnh Ninh thậm chí cảm thấy bản thân mình có thể liên kết với Nhuế Thừa Giang để đối phó với những người Hàn Đồng lưu lại. Chính vì như vậy, Vương Vịnh Ninh đi thẳng vào vấn đề, biểu lộ thái độ của mình. Thậm chí ông ta đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao cũng không phải là Hàn Đồng, bản thân đổi sách lược, trước tiên cố gắng phối hợp với Nhuế Thừa Giang, có khi lại tìm được cơ hội để từng bước trừ khử những người Hàn Đồng lưu lại. Nếu Hàn Đông can thiệp quá sâu, chỉ khiến Nhuế Thừa Giang khó chịu, coi như Hàn Đông mặc kệ, vậy thì càng dễ nói rồi. Sau khi đại hội cán bộ kết thúc, Nhuế Thừa Giang liền biến thành chủ nhân của thành phố Ninh Hải. Dưới lời mời của ông ta, Hàn Đông, Ma Khiết Tuệ và Lan Chế Bình đều ở lại ăn trưa. Giao lưu một hồi trên xe, Hàn Đông cũng bước đầu có chút nhận thức về Nhuế Thừa Giang. Tuy là không sâu sắc, nhưng người này đáng để tiếp tục quan sát một chút đó. Ăn cơm xong, Hàn Đông và Ma Khiết Tuệ giao lưu một chút với nhóm người Nhuế Thừa Giang. 3 giờ chiều, Ma Khiết Tuệ lên từ thành phố Ninh Hải bay về Yên Kinh. Lan Chế Bình cũng theo sau đó quay trở về thành phố Biện Châu. Hàn Đông thì lại chẳng vội vàng đi thành phố Biện Châu. Dù sao, Hàn Đông cũng phải sắp xếp một chút nên không cần vội vàng nhiều vậy. Về tới nhà, Lữ Nhạc đã sớm kêu người thu dọn gần xong, nhưng cô sống ở đây lâu như vậy cũng đã nảy sinh tình cảm với nơi này, tâm trạng có chút hụt hẫng. Hàn Đông cười an ủi cô mấy câu, cô liền bĩu môi, nói: "Đi theo anh, mỗi nơi ở chưa được bao lâu thì lại phải rời đi nơi khác, anh tới khi nào mới có thể yên ổn được đây?" Hàn Đông cười hà hà đáp: "Cái này thì khó nói lắm đây." Lữ Nhạc liếc mắt nhìn hắn, nói: "Xem điệu bộ của anh, có lẽ chỉ có thể đợi sau khi anh làm chủ tịch thì mới không phải dọn nhà theo anh." Hàn Đông cười đáp: "Thì ra em kỳ vọng vào anh cao như vậy sao?" "Ha ha, đương nhiên rồi, cũng không xem lại xem là chồng của ai, anh mà không làm chủ tịch thì ai làm chứ?" Lữ Nhạc đắc ý nói. Hàn Đông nói: "Tất cả đều là thơm lây từ em." "Đương nhiên," Lữ Nhạc đắc ý nói. Nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của cô, Hàn Đông không kìm nổi, giơ tay kéo cô vào lòng. Lữ Nhạc yêu điệu hừ một tiếng, lắc lư thân mình hai cái, liền ngẩng đầu lên, đôi môi thơm ngát, mịn màng khẽ cong lên, bộ dạng như mặc cho quân tử tùy tiện. Lần này, khi Lữ Nhạc từ Yên Kinh quay trở lại, Tiểu Hàn Vũ ở lại Yên Kinh, thằng nhóc bị bà nội và bà ngoại dùng đồ chơi dụ dỗ nên đã ngoan ngoãn ở lại Yên Kinh. Đối với chuyện này, Hàn Đông cũng chẳng cảm thấy có gì không tốt. Dù sao, như vậy cũng có thể để thằng bé ở bên ông nội nhiều một chút để cho ông vui vẻ. "Hàn Đông, buổi tối mình đi ra ngoài ăn nha." Lữ Nhạc cười hà hà, nói. Nụ hôn dài ban nãy khiến mặt cô ửng đỏ, màu hồng xuyên qua làn da trắng, thật kiều diễm động lòng người. Hàn Đông xốn sang nói: "Việc buổi tối giờ chưa gấp, hiện tại phải ăn em trước đã." Nói xong, liền ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ. Sau trận mây mưa, Lữ Nhạc lười biếng nằm trong lòng Hàn Đông, vẻ mặt thẹn thùng, nói: "Ban ngày ban mặt mà, anh xấu lắm." Hàn Đông cười hắc hắc nói: "Chẳng lẽ em không thích à?" Lữ Nhạc đưa tay nhéo vào hông Hàn Đông, nói: "Thích cái đầu anh ấy." "Đầu nào?" Hàn Đông cười nham hiểm, hỏi. Lữ Nhạc không trả lời, vẻ mặt mập mờ, dịu dàng trừng mắt nhìn Hàn Đông. Lúc này, di động của Hàn Đông chợt đổ chuông, cầm lên xem, thì ra là Nhuế Thừa Giang gọi tới. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 289 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.